cô luật sư xinh đẹp và tổng tài lạnh lùng. Chương 58, chương 9 phần 2, góc truyện audio.com. Thư Di rời khỏi phiên tòa với tâm trạng có chút hậm hực, Minh Chết nhìn ra được điều đó nên anh liền chạy theo. Luật sư Lưu, nghe anh gọi cô lập tức quay người về phía anh. Trương Tổng, cô làm gì mà đi nhanh vậy hả? Xong rồi thì phải đi thôi. Bây giờ cô có rảnh không? Chúng ta có thể đến quán cà phê trò chuyện một chút được chứ? Cũng được, lát sau chiếc xe của Minh Chiết dừng trước một quán cà phê gần tòa án thành phố. Cho hỏi hai vị uống gì? Cho tôi một ly Americano. Thư Di không nhìn menu mà trực tiếp nói. Một espresso, vui lòng chờ một lát. Nói xong phục vụ nhanh nhẹn bước vào nơi pha chế, Thư Di chủ động lên tiếng. Sao anh lại đến phiên tòa ngày hôm nay? Còn dẫn theo nhân chứng. Cô Lý là cô giáo thời cấp 3 của tôi, là một người tôi vô cùng kính trọng. Gia đình cô ấy khó khăn như vậy thật không dễ gì cho vụ việc lần này. Tôi khá thắc mắc một luật sư nổi tiếng, phải cần đến 100.000 USD mới có thể mời được như cô mà lại đồng ý giúp đỡ không công cho cô ấy. Lý do tôi về đây là vì việc này mà không ngờ gia đình cô ấy khó khăn như vậy, giúp được thì phải giúp chứ. Vậy xong việc cô sẽ trở về anh sao? Minh Chiết nói, trong giọng anh có chút gấp gáp. Không có, văn phòng luật sư bên đó tôi đã bán rồi. Vậy bây giờ cô định làm gì ở đây? Trương thị của anh có tiếp nhận tôi không? Cô nhận ly Americano từ tay phục vụ rồi cười xòa nói, Minh Chiết nhìn nụ cười của cô mà tim anh đập thình thịch, mặt cũng đã đỏ lên đôi chút, quay mặt ra phía cửa rồi nói. Nếu là cô tôi sẽ miễn cưỡng nhận, được, mai tôi và Thiên Nghi sẽ đến Trương thị. Cô nói thật sao, tôi không nỡ từ chối anh. Được, mai tôi ở văn phòng chờ cô. Trương Gia, Hỏa Y, Trương Trấn, Triệu Yến, Ngọc Trân, Cao Lãng cùng Cao Nghị ngồi ở sofa theo dõi phiên tòa ngày hôm nay của Thư Di, Hỏa Y quay qua nói với Triệu Yến. Cô ấy thật giống cô ở ngày xưa đó. Cô ấy là ai vậy? Ngọc Trân quay qua hỏi Hỏa Y. Là, con dâu tương lai của chị. Triệu Yến ngắt lời Hỏa Y nói với Ngọc Trân. Là chị dâu tương lai của con sao? Cao Nghị ngồi uống trà nghe Triệu Yến nói mà xém sặc. Đúng vậy, sau này con bé có đến đây thì phải ý thứ một chút. Chưa gì mà chị đã quan tâm vậy rồi. Không lâu nữa đâu, chị tin tưởng con trai của chị. Bệnh viện thành phố, Minh Chiết đưa Thư Di đến trước cổng, cô bước xuống xe rồi nói. Anh có muốn vào trong không? Không cần đâu, cô mau vào đi. Cô vẫy tay chào anh rồi nhanh chân bước vào phòng bệnh của Tiểu Hoàng, đứng trước phòng bệnh còn có Thiên Nghi. Tiểu Hoàng đâu, em ấy mới vừa xong đợt xạ trị đầu tiên đang hồi sức trong phòng bệnh, bác sĩ nói phải để em ấy nghỉ ngơi. Chúng ta đến gặp bác sĩ. Thiên Nghi gật đầu rồi cùng Thư Di đi đến phòng bác sĩ, cô gõ cửa nhẹ nhàng và có một giọng nói ấm áp vọng ra. Mời vào, nhận được sự cho phép, hai người đẩy cửa bước vào, bên trong là một nam bác sĩ trẻ tuổi nhưng chức vụ đã lên đến trưởng khoa ung bướu xạ trị. Chào bác sĩ, nghe tiếng cô, người bác sĩ ngẩng đầu lên, thấy anh ta Thư Di bất ngờ nói. Liêu Thức, cô vẫn còn nhận ra tôi, bạn học thì phải nhận ra chứ, không ngờ bây giờ anh đã thành công thế này rồi, cô cũng đâu kém gì tôi. Được rồi, giao lưu thì lần sau đi, tôi muốn hỏi về vấn đề điều trị của Tiểu Hoàng. Mời ngồi, anh mau nói đi, bệnh của em ấy mới giai đoạn đầu và được phát hiện sớm nên chuyện điều trị tận gốc và chữa được hoàn toàn là chuyện có thể làm được nhưng cần. Góc truyện audio.com, phải có thời gian, tinh thần của em ấy thế nào? Lạc quan, thoải mái, em ấy coi cô như một nguồn động lực đó, trong suốt quá trình điều trị đều nhắc tên cô. Nghe anh ta nói, Thư Di rưng rưng nước mắt nhìn xuống gầm bàn, Thiên Nghi thấy vậy vội vàng vỗ vỗ vai an ủi cô. Xạ trị là phương pháp tiêu diệt các tế bào ung thư thông qua các bức xạ ion hóa như tia X, tia gamma, chùm proton, chùm tia điện tử. Đây là các tia bức xạ có năng lượng cao, khi chiếu vào tế bào ung thư nó sẽ gây ra sự tổn thương không hồi phục en của tế bào, như gãy, đảo đoạn, đứt đoạn, từ đó hình thành nên các tế bào đột biến và dễ chết. Bên cạnh đó, tia xạ còn tạo ra các gốc tự do, các gốc này cũng hủy hoại tế bào ung thư thông qua việc phá hủy en hoặc màng tế bào. Khoa xạ trị ung bướu là một trong những chuyên khoa quan trọng của phân ngành ngoại khoa, có chức năng chẩn đoán, điều trị, tầm soát ung thư và cung cấp đầy đủ các dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết cho bệnh nhân ung thư, bao gồm hóa trị, xạ trị, điều trị ngoại khoa, điều trị nội khoa, ghép tế bào gốc. Đồng thời giúp kiểm soát các cơn đau bằng cách vật lý trị liệu, phong bế thần kinh ngoại biên, phong bế giao cảm. Các bệnh thường gặp của khoa ung bướu có thể kể đến như ung thư gan, ung thư phổi, ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư buồng trứng, ung thư tuyến giáp, ung thư da, ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày. Cách chương.